mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, chương 568. Một thanh ngân kiếm vẽ chân trời. Răng rắc, Quân Vong Trần một kiếm chạm phá lam sắc ánh sáng trường. Để cho người xung quanh tất cả đều xôn xao. Lam Hà trưởng chính là Hứa Sam hai đại sát chiêu bên trong một chiêu. Lại đơn giản như vậy bị Quân Vong Trần cấp đánh tan. Ta cũng cảm thấy tốt giả. Cùng bật hách tựa như. Các ngươi sai rồi. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện. Quân Vong Trần trong khoảnh khắc đó. Quanh thân kiếm ý đột nhiên tăng lên một cái cấp bậc A. Ta cũng chú ý tới. Nếu như nói lúc trước Quân Vong Trần thi triển là tông sư cấp kiếm ý. Như vậy mới vừa một kiếm. Tuyệt đối đạt đến thiên sứ cấp bậc. Nói đùa sao? Thiên sứ cấp kiếm ý làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải biết, toàn bộ Hoa Hạ năng lượng thi triển ra người không cao hơn trên đầu ngón tay. Ngoặc kép chấm chấm, Quân Vong Trần một kiếm, khiến cho toàn bộ thần thoại thiên đô tiếng nghị luận liên tiếp. Tầng thứ không đủ, tất cả mọi người trong lời nói đều mang theo cực lớn rung động. Thậm chí xen lẫn các loại không thể tin, kiếm ý đều có thể tăng lên. Cái này Quân Vong Trần, quả nhiên là tên yêu nghiệt. Hàng phía trước, đại sư Tỷ La Cầm nhìn qua một màn này, mắt lộ ra ngạc nhiên, nhịn không được lên tiếng. Nàng chỉ biết là kiếm ý hội suy yếu, chưa bao giờ thấy qua chiến đấu thời điểm cầm chiến ý tăng lên. Chỉ ít tại nàng biết kiếm khách bên trong, còn không có một người năng lượng đạt tới Quân Vong Trần loại trình độ này. Đúng là một cái yêu nghiệt, đợi một thời gian. Siêu Việt chúng ta cũng là bình thường sự tình. Mặt nạ nam tử phụ họa gật đầu. Có chút rung động. Chỉ là 20 tuổi. Liền trên kiếm đạo có như thế năng lực. Có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Đài luận võ bên trên. Hứa Sam nhìn xem bị Quân Vong Trần một kiếm chém chết Lam Hà trưởng. Sửng sốt hồi lâu. Hắn không thể tin được một màn này. Nhưng cũng không thể không tin. Thanh niên trước mắt. Dễ như trở bàn tay phá sát chiêu của mình. Tiếp ta một chiêu nữa. Hít sâu một hơi. Hứa Sam đã đem Quân Vong Trần đặt ở cùng mình một cái thủy bình tuyến thượng đối thủ. Chỉ thấy hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xông lên thiên không. Hai tay bao quanh một cỗ khí lưu màu xanh lam. Lam quang lạc nhận. Nương theo lấy khí thế của hắn tăng lên. Những này khí lưu màu xanh lam như là giống như sao băng. Từ trời rơi xuống, như đạn pháo bắn về phía Quân Vong Trần. Đối mặt một kích này, Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, hơi hơi nhắm mắt, giống như từ bỏ dãy giụa, lại như giống như đang nổi lên thứ gì. Đợi ngay khác lại lần nữa mở mắt thời điểm, đen nhánh kia trong con ngươi hiện lên một vòng giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hào quang. Cái này quang huy tựa như năng lượng đâm rách trường không? Phù lực biển mây. Cuồn cuộn biến ảo, thanh liên kiếm quyết đệ ngũ thức, một thanh ngân kiếm vẽ chân trời. Thoại âm rơi xuống, Quân Vong Trần toàn thân trên dưới tràn đầy một cỗ khí thế. Một cỗ giống như vô số nóng rực chi kiếm khí thế. Cặp mắt của hắn thâm thúy vô cùng, phảng phất trong mắt hắn. Không có những vật khác, chỉ có một thanh kiếm. Mộc kiếm đột ngột vung lên, trong khoảnh khắc. Khó khoan đếm hết kiếm khí không tiếng động cắt ra. Trong nháy mắt chính là che mất toàn bộ luận võ đài. Kiếm quang của hắn tựa như biến thành một vòng trăng sáng màu bạc. Đem trọn cái luận võ đài đều chiếu lên sáng ngời. Hắn mỗi một kiếm đều giống như trời đúc tạo. Nhìn như đơn giản nhưng lại phức tạp. Bởi vì hắn một kiếm giống như vài kiếm. Một kiếm như núi lồng lộng. Một kiếm như nước rào rạt. Tung bay tại cung thành trên không, to đến sơn thủy thú vị, làm cho lòng người sinh ra đời nghĩ. Lúc này Quân Vong Trần, phảng phất dạo bước tại trong đình viện, nhàn xem hoa nở hoa tàn, áo quyết tung bay, có loại không nói ra được phiêu giật cảm giác. Hắn xuất kiếm trôi chảy không có trệ, vung hoác tiêu sái, chợt lặp đi lặp lại nhận, đi cỡ nào ngừng thiếu, mười phần yêu kiều, đồng thời. Kiếm của hắn lại có một cao ngạo lạnh, gió lạnh nguyệt vô biên, kiếm phong như chớp ánh sáng, mười bước giết một người, thiên lý bất lưu hành, hưu. Vô số kiếm mang xẹt qua, cầm sở hữu lam sắc lạc nhận trực tiếp thôn phệ. Còn dư lại kiếm mang thì là thẳng đến Hứa Sam mà đi. Cái quái gì? Hứa Sam sắc mặt giật mình, thân hình lui nhanh, đồng thời bản nguyên kính lực tầng tầng điệp ra, ngăn ở phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng kiếm mang càng tăng nhanh hơn. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, kiếm quang chói mắt phảng phất đem thiên không đều cho chặt đứt, rơi vào Hứa Sam bản nguyên kính lực bên trên, càng là phát ra từng đạo tiếng tạch tạch. Đáng giận, cảm thụ được lam sắc vòng sáng dần dần biến mất, Hứa Sam cắn răng, gia tăng phòng ngự. Đáng tiếc, hắn vẫn là xem thường kiếm mang sắc bén cùng phá hư tính. Quân Vong Trần thi triển ra một chiêu này, kiếm khí bên trên phảng phất ra chỉ thôn phệ lực lượng, rơi vào lam sắc vòng sáng bên trên, trong chớp mắt liền có thể đem phá hư không còn một mảnh. Phốc phốc, kiếm quang chồng chung một chỗ, lực công kích điểm mạnh vô pháp tưởng tượng, chẳng những chém vỡ Hứa Sam trước người lam sắc vòng sáng, càng là chặt đứt Hứa Sam trước ngực xương sườn, máu tươi tung tóe ở giữa. Hứa Sam bay ngược ra, rớt xuống luận võ đài. Trận đấu này, bởi Quân Vong Trần lấy được thắng lợi, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, dù là Hứa Sam quẳng xuống đất, phát ra một trận thống khổ ngâm gọi tiếng, đám người như cũ không phản ứng chút nào. T, không biết là người nào dẫn đầu phát ra một cái ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh. Một sát na này, toàn trường người đều ầm ầm nghẹn ngào, xôn xao một mảnh. Ông trời ơi, ngũ cường Hứa Sam cứ như vậy thua. Thật không thể tin, Hứa Sam đến trước mắt mới ngưng vừa rồi thi triển hai cái sát chiêu, kết quả còn ngăn không được Quân Vong Trần một kiếm. Quá mạnh mẽ, cái này Quân Vong Trần nhất định chính là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Hắn rõ ràng chỉ là địa giai đỉnh phong, thực lực vậy mà đã có thể cùng thiên giai sơ kỳ sánh ngang. Thần thoại thiên điện sáng tạo đến nay, đây là cái thứ nhất tân sinh xâm nhập ngũ cường người a. Ngoặc kép chấm chấm, giờ này khắc này, tất cả mọi người đang run giọng, tất cả mọi người đang khiếp sợ. Không biết thì thôi, một tiếng hót làm kinh người. Cái này Quân Vong Trần, chân chính để bọn hắn thấy được cái gì gọi là đỉnh phong tạo cực. Chúng ta còn có thể siêu việt hắn sao? Hách Đặc Tây Tây nhìn xem đài luận võ bên trên Quân Vong Trần, đã vô pháp dùng ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình. Làm đồng dạng có được bản nguyên kinh lực người, hắn hoàn toàn biết rõ, muốn cầm bản nguyên kính lực đánh tan cần bao lớn lực lượng. Cùng Hứa Sam so ra, hắn bản nguyên kính lực có thể nói là không đáng giá nhắc tới. Bởi vì Hứa Sam bản nguyên kính lực đã đạt đến thiên giai sơ kỳ tầng thứ. Thế nhưng là đâu, chính là này chờ cường độ bản nguyên kính lực lại bị Quân Vong Trần trực tiếp chém vỡ. Đáng sợ, trừ cái này hai chữ, hắn tìm không thấy có thể hình dung Quân Vong Trần từ. Vệ Minh Chiết khóe miệng giật một cái, trong lòng một trận thất lạc. Quân huynh nghiêu bức, Lý Thiên Suất giơ ngón tay cái lên, trong lòng sùng bái tột đỉnh, quá mạnh mẽ. Lúc này mới ngắn ngủi một tháng, Quân Vong Trần liền bỏ rơi bọn hắn mấy con phố. Vốn cho rằng năng lượng siêu việt hắn, xem bộ dáng là ta quá nông cạn. Mạc Long nuốt nước miếng một cái, cuối cùng thở dài một tiếng, có chút đắng chát. Đồng dạng là thiên tài, nhưng chênh lệch lại không phải một cái cấp độ. Lưu Đậu Đậu cùng Khương Thần ngơ ngác nhìn trên đài Quân Vong Trần, trong đầu lại hồi tưởng lại một tháng trước tại dự bị thành viên khảo hạch hình ảnh. Lúc trước Quân Vong Trần đã quá mạnh, có thể nhìn đến bây giờ Quân Vong Trần về sau, bọn hắn mới biết được mắt của bọn hắn chỉ có cỡ nào nhỏ hẹp. Có lẽ Quân Vong Trần thật sự là một cái cần bọn hắn cả một đời cố gắng, cuối cùng còn chỉ có thể nhìn theo bóng lưng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường